Nhân đạo đại thánh, chương 61, 61, ngươi thử trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp phụ trợ hiệu suất tăng gấp đôi. Đây rõ ràng đang nói bậy. Thật sự có công pháp như vậy. Đó nhất định là bí điển tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cho dù là những đại tông môn đứng đầu kia cũng coi như chân bảo. Hơn nữa, giá trị thật lớn. Cần gì phải chào hàng bốn phía như người này. Lục Diệp nhìn bộ dáng nam tu này. Liền biết gã cũng không phải cố ý tới tìm mình. Mà chỉ ngồi xổm ở bên ngoài thương minh. Lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Mình lại vừa đúng lúc bị gã nhìn thấy. Không có hứng thú. Lục Diệp không muốn dây dưa nhiều với gã. Lại không ngờ người nọ vẫn đuổi theo không rời như cũ. Không ngừng giới thiệu chỗ kỳ diệu công pháp kia với hắn. Nào là tu hành đơn giản, nào là có khả năng tương thích cực mạnh cùng các loại công pháp cấp thấp. Bất cứ kẻ nào cũng có thể dễ dàng vào tay, thậm chí còn thần sắc nghiêm trang nói. Nếu đạo hữu không tin, tại hạ có thể lập thiên cơ thệ ngôn. Những lời đã nói là thật, tuyệt đối sẽ không lừa gạt đạo hữu. Lục Diệp dừng bước, nhíu mày nhìn gã, hắn đã từng lập thiên cơ thệ ngôn. Cho nên hắn biết loại lời thề mời thiên cơ chứng kiến này không phải đùa giỡn. Hắn không kìm được có chút nghi hoặc. Trên đời này thật sự có công pháp lợi hại như vậy. Tăng hiệu quả tu hành của một người gấp 3 lần. Đây là khái niệm gì? Nam tu kia thấy Lục Diệp động tâm. Đưa tay ra hiệu. Bên này nhiều người phức tạp. Không tiện nói nhiều. Đạo hữu mời đi bên này. Lục Diệp suy nghĩ một chút. Liền đi theo gã nam tu kia đến một nơi vắng người. Người thề, Lục Diệp đi thẳng đến chủ đề. Nam tử lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Bật cười nói, được, nhưng nếu tại hạ đã thề, người phải mua, giá cả hợp lý đương nhiên sẽ mua. Nam tu khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nghiêm giọng nói, tán tu Trần Hòa Cung thỉnh thiên cơ chứng kiến. Những câu nói vừa rồi là thật. Nếu có nửa câu giả dối sẽ khiến ta chịu hết cực hình nhân gian mà chết. Trong bóng tối có một cỗ lực lượng vô hình giáng xuống. Rơi vào mờ u bàn tay nam tu tên là Trần Hòa. Nơi đó hiển nhiên là ấn ký chiến trường của hắn. Lục Diệp thần sắc lạnh lùng. Tên này vì bán đi công pháp kia nên đã liều mạng. Cũng dám phát ra loại thề độc này. Lấy hàng ra xem thử. Lục Diệp nói. Trần Hòa lắc đầu. Đạo hữu nói đùa, công pháp kia đơn giản rõ ràng. Nếu cho đạo hữu nhìn thì lập tức có thể ghi nhớ ở trong lòng. Cần gì phải mua, thế bán bao nhiêu? 30 viên linh thạch, gã báo giá, Lục Diệp xoay người rời đi. Dù hắn không biết công pháp kia rốt cuộc như thế nào. Trần Hòa thậm chí vì thế sẵn lòng mời thiên cơ thệ ngôn. Nhưng hắn có thể khẳng định là bên trong công pháp này nhất định có một chuyện ẩn giấu. Bằng không đừng nói 30 viên linh thạch, cho dù là 3.000 khối cũng bán được. Đạo hữu xin dừng bước. Chuyện làm ăn chính là ngồi trên đất ra giá, rơi xuống đất trả tiền mà. Ngươi không thử trả giá, xoay người liền rời đi như vậy sao? Làm người phải có chút tín nhiệm nha. Trần Hòa vội vàng giữ chặt Lục Diệp, tận tình khuyên bảo, 3 khối, Lục Diệp biết nghe lời phải, liền thử ra một cái giá. Đã xong, Trần Hòa lấy ra một quả ngọc giàn, vỗ vào lòng bàn tay hắn, khóe mắt Lục Diệp co rút. Đạo hữu, ta cũng đã mời thiên cơ thệ ngôn, vừa rồi ngươi cũng nói giá cả thích hợp thì sẽ mua. Vậy nên giá cả 3 khối này chính là tự ngươi ra. Đạo hữu cũng không thể lật lọng chứ. Lục Diệp không nói nên lời, cuối cùng lấy ra 3 viên linh thạch giao cho đối phương. Trần Hòa nhận được linh thạch. Vui vẻ rời đi, Lục Diệp cầm ngọc giản kia, còn chưa kịp kiểm tra nội dung bên trong, liền có một người cười ha hả đi tới, chế nhạo, bị lừa rồi. Lục Diệp dương mắt nhìn đối phương, người nọ nhún nhún vai, ta cũng bị gã lừa gạt, công pháp kia vốn không có tác dụng gì. Lục Diệp hiểu ý, vừa rồi ngươi vẫn luôn nhìn, người nọ cười nói, hai người xui xẻo vẫn tốt hơn một mình ta xui xẻo. Người nói có đúng hay không? Lần này trong lòng tốt hơn rất nhiều. Y còn nháy nháy mắt với Lục Diệp. Lục Diệp thản nhiên nói. Nếu như ta là ngươi, sẽ đi đoạt mối làm ăn với gã. Gã có thể bán ra công pháp kia. Ngươi không thể bán sao? So với trơ mắt nhìn người khác bị lừa, còn không bằng chính bản thân lừa gạt chút linh thạch. Nói không chừng có thể kiếm được một khoản. Người nọ nghe lời nói của Lục Diệp xong rơi vào trầm tư. Một hồi lâu mới vỗ đùi. Nói có lý nha. Lúc ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn bóng dáng. Bên ngoài phường thị, Lục Diệp cưỡi trên lưng đại hổ, phong thái tuyệt trần mà đi. Cũng lười để ý tới những gian thương kia lục đục với nhau. Mặc dù có thể xác định mình thật bị lừa, nhưng cũng may tiêu phí linh thạch không nhiều. Chỉ có 3 viên mà thôi. Hắn mới từ Thương Minh giao dịch hơn 100 viên linh thạch. Xem như tài đại khí thô, cho nên không cần quá để ý. Thế nhưng tên Trần Hòa kia ngay cả thiên cơ thệ ngôn cũng dám làm. Chứng tỏ công pháp này thật sự đúng như lời gã nói. Có thể tăng lên hiệu suất tu hành. Nếu không đã sớm bị lời thề cắn trả. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lục Diệp nổi lên nghi ngờ trong lòng. Bắt đầu tiến hành điều tra công pháp kia. Thao Thiết San, đây là tên của công pháp kia. Hơn nữa là một quyển công pháp khó có thể đánh giá phẩm cấp. Bởi vì toàn bộ linh khiếu bao trùm lộ tuyến hành công của công pháp cũng mới 15 cái. Phải biết rằng Kim Thiền Tiêu Giao Quyết mà Lục Diệp tu đã là công pháp hoàng cấp thấp nhất. Có thể mở 27 khiếu. Thao Thiết San này chỉ có 15 khiếu. Còn không bằng công pháp hoàng cấp. Nhưng cân nhắc đây cũng không phải là công pháp dùng tu hành. Mà dùng để phụ trợ. Ngược lại cũng có thể hiểu được. Đúng như Trần Hòa nói lúc trước. Lộ tuyến hành công của công pháp này vừa nhìn đã biết. Đơn giản đến cực điểm. Bởi vì bao trùm số lượng linh khiếu rất ít. Hơn nữa linh khiếu đều phân bố ở phụ cận bụng dưới. Cho nên có khả năng tương thích rất mạnh cùng tất cả công pháp cấp thấp. Khả năng tương thích của hai bộ công pháp cao hay thấp. Chỉ cần nhìn lộ tuyến hành công của hai bộ công pháp bao gồm bao nhiêu linh khiếu trùng lập. Lặp đi lặp lại càng nhiều. Khả năng tương thích càng cao. Tất cả công pháp cấp thấp đều mở linh khiếu phân tán ở phụ cận bụng dưới. Bởi vì nguyên linh khiếu ở chỗ này, rất nhiều công pháp cấp thấp mở linh khiếu gần như giống nhau như đúc. Nhưng bởi vì lộ tuyến hành công khác biệt, mới dẫn đến đặc tính công pháp chênh lệch. Cùng là 9 cái linh khiếu, dùng thứ tự khác biệt sâu chuỗi thì tốc độ linh lực chảy xuôi trong đó không giống nhau. Do đó sẽ ảnh hưởng đến thực lực tu sĩ. Cho nên thứ tự nối tiếp giữa linh khiếu là chuyện rất chặt chẽ. 15 khiếu hành công của Thao Thiết San này phần lớn trùng khớp với 27 khiếu của Kim Thiền Tiêu Giao Quyết. Chỉ có 2 khiếu không bị Kim Thiền Tiêu Giao Quyết bao hàm. Nói cách khác, nếu Lục Diệp tu hành xong Kim Thiền Tiêu Giao Quyết, lại mở ra 2 khiếu khác thì hắn có thể dòm ngó bí mật của Thao Thiết San này. Ngược lại không vội, chờ tu hành xong Kim Thiền Tiêu Giao Quyết. Lại nhìn xem công pháp này có thật sự tăng lên gấp đôi hiệu suất tu hành thần kỳ như vậy hay không? Hắn thu ngọc giản, lại lấy ra thập phân đồ. So sánh khoảng cách giữa Thanh Vân phường thị số 3 và số 5 trên bản đồ. Rồi tính toán thời gian mình bỏ ra. Lại nhìn lộ tuyến đi tới Bích Huyết Tông mà hắn đã quy hoạch ra. Hơi tính qua, Lục Diệp không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu dựa theo tốc độ như vậy. Cho dù trên đường không gặp phải việc gì vướng chân, thì muốn trở về nơi đóng quân của Bích Huyết Tông cũng phải mất thời gian khá dài. Nếu trì hoãn một chút vì gặp phải chuyện gì đó, thời gian sẽ càng lâu hơn. Con đường phía trước dài dằng dặc, cũng may Lục Diệp không quá cô đơn. Ít nhất cũng có Y Y và Đại Hổ làm bạn bên cạnh. Cách chương